Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101. Tìm đến. Keng. Ký chủ: Đến từ Mục Nhu Nhu thần thức đang quan sát ngươi. Không phải đâu. Giả bộ như vậy ngủ quan sát ta là có nhiều cẩn thận a. Đạo Tuệ biểu tình bất động thanh sắc, trong lòng kêu khổ không ngớt. Dựa theo hệ thống nói, na 7 ngày giai đoạn nguy hiểm qua lâu rồi. Mục Nhu Nhu sinh mệnh đã bảo trụ, kéo kết thúc đã ở hệ thống nơi đây biết được Mục Nhu Nhu thân thể hiện huống. Khôi phục hoàn toàn đó là không có khả năng. Nhưng đứng lên chính mình hoạt động một chút, tự gánh vác năng lực. Ngươi xem như là ăn a, uống nước a, phơi nắng a, những thứ này Mục Nhu Nhu là có thể làm. Nhân ra không phải. Mục Nhu Nhu giống như là tê liệt một dạng nằm ở nơi đó. Hơn 10 ngày ngay cả một tư thế cũng không động một cái. Nếu như không phải có hệ thống hiện tại nhắc nhở, Đạo Tuệ khả năng đều bị Mục Nhu Nhu cho lừa gạt. Thật vẫn tin tưởng nàng thụ thương đến trình độ này đâu. Mấy ngày gần đây, Đạo Tuệ bình thường có thể thu đến hệ thống nhắc nhở. Không sai, Mục Nhu Nhu thần thức dường như không có địa phương dùng. Bình thường khuếch tán ra, tập trung vào nàng. Đạo Tuệ hằng ngày rèn đúc, Đạo Tuệ xuống biển bắt cá, Đạo Tuệ làm cơm, dùng thủy độn thuật loại bỏ nước biển. Những thứ này đều bị Mục Nhu Nhu dùng thần thức nhìn ở trong mắt. Ký chủ, nguy hiểm tới, dự tính ngũ giây sau đến. Hắc, Đạo Tuệ kinh ngạc, ngũ giây thật tình rất nhanh. Ở Đạo Tuệ không kịp làm ra phản ứng lập tức, một đạo độn quang từ chân trời phóng tới. Tốc độ cực nhanh. Một khắc trước vẫn còn ở chân trời, sau một khắc đã đến nhãn có khả năng nhìn thấy trình độ. Lại một hơi thở, đã gần ngay trước mắt. Bá, người tới chú ý tới Đạo Tuệ. Thần thức tập trung vào Đạo Tuệ, đình trệ phía trước. Đây là một vị giữa hai lông mày đựng nhè nhẹ sát khí người đàn ông trung niên. Người xuyên trường bào màu trắng, lâm không chạm ở giữa không trung. Đạo Tuệ cẩn thận nhìn. Nam tử dưới chân không có thải bất kỳ vật gì, là rất dứt khoát đứng ở giữa không trung. Có chứng kiến cái này nhân loại sao? Nam tử không phải lời nói nhảm, phất tay, Đạo Tuệ phía trước 3 thước bên ngoài nước biển cuồn cuộn dâng lên, tạo thành một vị cô gái xinh đẹp hình tượng. Đó là Mục Nhu Nhu không sai, cung cấp có giá trị tình báo, có thể cho ngươi điểm chỗ tốt. Người đàn ông trung niên mặt không chút thay đổi nói. Thần thức quét Đạo Tuệ 9 cái đuôi. Còn có hồ ly tai na rõ ràng cho thấy hồ tộc đặc thù dáng vẻ. Lãnh đạm biểu tình vi vi xảy ra biến hóa. Keng. Ký chủ. Người tới đối với ngươi sinh ra một chút hứng thú. Vô luận ngươi là có hay không cung cấp tình báo, hắn cũng có bắt ngươi trở về. Cắt miếng nghiên cứu. Đạo Tuệ không nói. Nàng cái gì còn không có nói chi. Như thế kết luận cùng quyết định có thể. Đáp án của ngươi. Người đàn ông trung niên híp mắt lại. Đột nhiên, như là cảm giác được cái gì. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía trên đảo. Vèo, nam tử cùng miếng đạn đạo giống nhau bắn về phía trong đảo. Rất nhanh ầm ầm. Trong đảo một tiếng ầm vang. Ha ha ha, Mục Nhu Nhu, có thể tính tìm được ngươi. Thật là... Bị 10 vạn sét đánh trọng điểm chiếu cố còn có thể còn sống sót. Nên không hổ là ngươi sao? Đắc ý, hưng phấn, cao hứng giọng nói. Lão tặc, ngươi dám ra tay với ta. Muốn chết phải không? Băng hàn, thanh âm lạnh lùng. Hàn lãnh chuyện này tự biểu đạt rất đúng chỗ. Thế nhưng trong giọng nói sức mạnh rõ ràng không đủ. Thanh âm nói chuyện như vậy suy yếu. Thật ngại quá a. Có người ra số tiền lớn muốn ngươi chết. An tâm một chút chết đi. Ngoan một chút nói. Ta sẽ nhường ngươi không có thống khổ chết đi. Ân. Mục Nhu Nhu trong lòng một hồi tuyệt vọng. Người tới là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Nếu như nàng thời kỳ toàn thịnh còn có thể đối kháng 1, 2. Nhưng bây giờ cái này trọng thương dáng dấp. Lẽ nào ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Không phải. Cho dù là chết, cũng muốn mang đi một cái. Hoàng tỷ, nếu muốn ta chết, một cái Nguyên Anh Đại Viên Mãn thủ hạ nhưng là nhất định phải có đại giới a. Mục Nhu Nhu cúi thấp xuống tầm mắt, không có bại lộ trong mắt Hàn Quang. Triệu Quang Minh mặt ngoài bình tĩnh không lay động, trong lòng âm thầm nhắc tới. Từng bước tới gần, khoảng cách ở gần hơn. Vô luận là Mục Nhu Nhu vẫn là Triệu Quang Minh, tâm thần cũng không tránh được miễn có chút buộc chặt. Làm Triệu Quang Minh đi tới Mục Nhu Nhu ba thước khoảng cách bên ngoài, đột nhiên dừng lại không đi. Mục Nhu Nhu mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía trước. Đạo tuệ cô Linh Linh từ trong bụi cây đi ra, không có giúp đỡ, không có hậu viên, chỉ nàng tự mình một người. Ngươi đi làm cái gì? Nơi đây đã không cần ngươi. Ly khai a. Mục Nhu Nhu tận lực giọng nói nhẹ một chút. Nàng chuẩn bị dụng tâm sát cổ cùng Triệu Quang Minh đồng quy vu tận. Cái này cổ trọn đời chỉ có thể dùng một lần. Ngoại trừ khoảng cách hạn chế khuyết điểm này, tâm sát cổ có thể vượt cấp sát nhân. Ngô, chính là đồng quy vu tận cái này có chút đau đầu. Mục Nhu Nhu cũng không còn nghĩ đến nàng sẽ hữu dụng đến cái này thời điểm. Dự định tốt sự tình. Trong lòng bi ai, những thứ này phức tạp tâm tình toàn bộ đè xuống. Bởi vì tiến nhập một cái bẫy ngoại nhân. Mấu chốt nhất là, tâm sát cổ muốn ở hai thước trong phạm vi mới có thể có hiệu lực. Hiện tại Mục Nhu Nhu rất xấu hổ a. Cứu người, trừ phi chết ở ta nhìn không thấy địa phương. Nếu không, không có cách nào làm như không thấy. Đạo tuệ ngay từ đầu vẫn là đi. Nói xong lời này, biến thành chạy chậm, chạy mau, phi nước đại, gần sát Triệu Quang Minh trước ném ra mảng lớn trong tay kiếm. Những thứ này trong tay kiếm chính xác rất kém cỏi. Một phát cũng không có nhắm vào Triệu Quang Minh. Triệu Quang Minh quỷ dị nhìn đạo tuệ. Mục Nhu Nhu bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu hài tử sao? Không biết đối thủ của ngươi là ai a? Ba, đạo tuệ một đấm đánh vào Triệu Quang Minh bên người. Một tầng lồng linh khí thông suốt xuất hiện. Lực phản chấn dưới, đạo tuệ bị đánh bay. Phốc, đánh bay ra ngoài đạo tuệ hóa thành khói nhẹ. Ở Triệu Quang Minh, Mục Nhu Nhu trơ mắt nhìn soi mói. Biến mất, cái gì? Thình thịch thình thịch thình thịch. Trước rơi vào Triệu Quang Minh bên người này trong tay kiếm nhất tề toát ra khói nhẹ. Toàn bộ là đạo tuệ. Nhìn một cái, chừng mười mấy, những thứ này đạo tuệ xuất hiện đồng thời. Không nói hai lời hai tay của ấn về phía Triệu Quang Minh. Xem chiêu, đa trọng, Crazen Rangan, ông, ầm ầm, dầm dầm dầm dầm, dầm dầm, liên tiếp không ngừng nổ lớn. Mục Nhu Nhu ngây người. Cái này còn không để yên. Từ phía sau nàng, đột nhiên lại chui ra một cái đạo tuệ. Che miệng của nàng không cho nàng xuất thủ. Cõng lên nàng hướng phía đảo mặt trái chạy đi. Đạo tuệ mới vừa mang theo Mục Nhu Nhu ly khai. Thông suốt, một cơn bão táp nổi lên. Bởi vì mười mấy ảnh phân thân sử dụng Raisin Rangan. Đạt hơn 20 cái Rasengan đưa đến nồng nặc bụi mù bị thổi tan. Triệu Quang Minh y phục nổi lên chút nếp uốn. Trên người lây dính chút ít bụi. A hát, bị xem thường rồi không? Chính là một cái thú nhân tiểu quỷ. Lại dám chủ động xuất thủ. Triệu Quang Minh bất đắc dĩ cười cười. Rất nhanh, nụ cười tìm không thấy. Lưu lại là một âm ngoan. Ngoan ngoãn nghe lời. Trở về giải phẫu nghiên cứu một chút còn chưa tính. Hiện tại, ta đổi chủ ý rồi. Tuổi không lớn lắm hồ tộc thiếu nữ. Hoàng thành những lão gia kia hẳn là rất thích a. Ha ha, ha ha ha. Thần thức tản ra. Rất mau đem tòa đảo này nhét vào ở bên trong. Không thấy. Triệu Quang Minh không nói gì. Nhiều lần dùng thần thức quét vài chục lần. Vẫn là một dạng kết quả. Triệu Quang Minh bỏ qua thần thức quét hình. Đổi thành dùng mắt nhìn. Cái này quả nhiên phát hiện không giống với. Trên đất vết chân. Đạo tuệ là từ hải lý đi lên. Trên chân dính thủy. Lại có dính lấy hạt cát. Ven đường để lại không ít vết tích. Xách xách xách. Mục Nhu Nhu a Mục Nhu Nhu. Đây là lên trời muốn cho ngươi chết a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.